Tiên ma đồng tu, chương 1391, Thiên vấn hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến Hoàn Nhan vô lệ đi tới, Thiên vấn cái khăn che mặt khẽ nhúc nhích, đối với nàng nhẹ gật đầu, đối với cái này cái hợp hoan phái tóc trắng nữ tử. Thiên vấn trong nội tâm đối với nàng ấn tượng cùng Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề đám người bất đồng, ban đầu ở cực bắc chi địa. Khinh Lệ Ti bị Lam Thất Vân tập kích, may mắn mà có Hoàn Nhan vô lệ xuất thủ tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về sau, theo Khinh Lệ Ti trong miệng cũng nghe đã đến một ít về Hoàn Nhan vô lệ trên đường đi là như thế nào chiếu cố nàng. Điểm này để Thiên vấn đối Hoàn Nhan vô lệ rất có hảo cảm. Theo Bắc Cương trở lại Thánh Điện về sau. Thiên vấn cố ý hỏi thăm một chút Hoàn Nhan vô lệ. Trước kia cũng làm không biết nàng. Cái này sau khi nghe ngóng, Thiên vấn đã cảm thấy Hoàn Nhan vô lệ cùng đại đa số hợp hoan phái nữ đệ tử có rất lớn bất đồng. Không giống Ngọc Linh Lung như vậy. Cả ngày liền biết thông đồng nam nhân hấp thụ hái dương bổ âm gia tăng tu vi. Hơn 30 năm trước Hoàn Nhan vô lệ tiến vào trung thổ rèn luyện. Nguyên Thiếu Khâm bởi vì nàng mà chết về sau. Nhiều như vậy năm qua, Hoàn Nhan vô lệ một mực ở hợp hoan phái bế quan. Không có đích truyền ra cái gì về nàng tại nam nữ cảm tình chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự tình thượng chuyện xấu. Tại biết rõ những chuyện này về sau, Thiên vấn rất bội phục Hoàn Nhan vô lệ. Bởi vì nàng là một đóa ra nước bùn mà không nhuộm bạch sắc hoa sen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại thì càng bội phục. Đương mình cùng bên người những thứ này cái gọi là thánh giáo kiệt xuất nhất tinh anh đệ tử. Tu vi vừa mới đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới lúc. Hoàn Nhan vô lệ cũng đã dẫn đầu đột phá gông cùm xiềng xích. Xem thấu luân hồi. Chém chết tâm ma, đi vào tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Thánh giáo mấy ngàn năm phía dưới. Chưa tới bách tuổi thì đạt đến thiên nhân cảnh giới cũng không phải là không có. Chẳng qua là rất ít. Như Hoàn Nhan vô lệ loại đến tuổi này thì có nói như thế làm được. Tại thánh giáo lịch sử đã cũng coi là phượng mao lân giác. Tiền đồ rộng lớn, bất khả hạn lượng. Không có nhìn thấy bên cạnh vị kia bọc lấy hai khối tiểu hồng bố liền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến đi bộ Ngọc Linh Lung. Xem Hoàn Nhan vô lệ ánh mắt đều tràn đầy hận ý ư, mặt khác đệ tử trẻ tuổi. Đều tại đại điện bên ngoài chờ. Chỉ có Hoàn Nhan vô lệ vị này đệ tử trẻ tuổi có thể cùng bên trong những cái. Kia đại lão địa vị ngang nhau. Cái này là địa vị chênh lệch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là nhân thế cách sinh tồn. Mạnh được yếu thua, không đơn thuần là chỉ ma giáo. Còn có chính đạo cùng toàn bộ nhân gian. Theo Thương Vân Sơn trở về lúc trước, Lưu Vân Tiên Tử liền đã nói với Hoàn Nhan vô lệ. Nếu như tại trong ma giáo có cái gì khó khăn, có thể tìm Thiên vấn hỗ trợ. Thiên vấn là một cái có thể tin tưởng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan vô lệ cũng nhiều nhiều ít ít biết một chút điểm Thiên vấn cùng Diệp Tiểu Xuyên. Cùng Lưu Vân Tiên Tử quan hệ trong đó. Nàng cũng liền thật sự đem Thiên vấn trở thành người một nhà. Hai nữ tử bỏ qua sau lưng trong đại điện tiếng cãi vã âm. Đi xa một ít. Vịn thánh điện trước cổng chính màu lửa đỏ thạch lan. Nhìn xem dần dần rơi xuống trời chiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, Thiên vấn nói. Vô lệ tiên tử, Ngươi nói đây hết thảy đều là thật sao? Đáng sợ kia Hạo Kiếp, thật sự sẽ ở trong vòng mấy tháng liền hàng lâm nhân gian ư? Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như là 3 năm trước đây, ta cũng làm không tin loại này hoang đường mà nói. Lúc này đây quay chung quanh nhân gian dạo qua một vòng về sau, thấy được rất nhiều ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Chúng ta đối cái này kỳ quái thế giới, đối vũ trụ mênh mông, hiểu rõ thật sự quá ít. Vô tri mới không sợ. Khi người biết rõ đấy nhiều, kiến thức khá hơn rồi, mới biết được cái thế giới này có thật nhiều lực lượng đáng sợ. Coi như là cùng cực cả đời, cũng không cách nào đi đối mặt những cái kia lực lượng đáng sợ. Đương 2 năm trước, Khinh Lệ Ti gõ vang điểm binh cổ một khắc này, Hạo Kiếp bánh răng cũng đã bắt đầu vận chuyển. Bởi vì Hạo Kiếp đến từ thiên giới, nhân gian cùng thiên giới có một cái rất lớn thời gian chênh lệch. Cho nên ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng ít nhất còn có 10 năm chuẩn bị thời gian. Hiện tại mới hiểu được, chúng ta có một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn im lặng, tựa hồ cảm thấy nội tâm có chút áp lực, có chút không thở nổi cảm giác. Vì vậy liền thò tay nhẹ nhàng cởi xuống trên gương mặt tầng kia lụa đen, lộ ra trương dung nhan tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ hay là lần thứ nhất chứng kiến Thiên Vấn bộ mặt thật, không khỏi ngây cả người. Sau đó cười nói, trách không được Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia cùng ngươi nói đến. Trách không được Lưu Vân tiên tử cũng đúng ngươi yêu ái có ra. Thật sự là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn biết rõ Hoàn Nhan Vô Lệ đi Minh Hải rèn luyện là cùng Diệp Tiểu Xuyên đợi người trong chính đạo cùng đi. Nhân tiện nói, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ cười nói, đương nhiên, tiểu tử kia cái gì cũng tốt, chính là quá tốt sắc, trên đường đi bên người đều là xinh đẹp tiên tử, không ít bị hắn sỗ sàng chấm mút, máu mũi đều chảy vài chục lần, ta thật lo lắng hắn có thể hay không chưa có trở lại trung thổ liền không chút máu mà chết. Thiên Vấn nở nụ cười, nàng tính tình nhạt, cho nên cười cũng đã rất thiền. Đây quả thật là như là Diệp Tiểu Xuyên tác phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết vì cái gì, tất cả nữ tử đều vô cùng rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên là một cái chính cống hỗn đãng tiểu tử. Tuy nhiên lại luôn tốt rồi vết sẹo đã quên đau, sau đó sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa chấm mút. Nàng cười yếu ớt vài tiếng, nói, ta ngày hôm qua nhận được tin tức, chính đạo tứ đại phe phái đều phái ra số lượng không thấp tuổi trẻ tinh anh đệ tử tiến về trước Nam Cương. Giống như cũng cùng tiểu tử này có quan hệ. Bọn hắn đi Nam Cương làm gì? Ngươi nên biết a. Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói, phải đi Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản tàng động. Hắn vốn mọi cách không muốn một mình tiến về trước, thế nhưng không dám làm trái Huyền Anh mà nói. Lúc này đây Nam Cương hành trình, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vốn ta còn có chút vì hắn lo lắng, hiện tại không lo lắng. Tiểu tử này trượt vô cùng, biết rõ một mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi Nam Cương cửu tử nhất sinh, liền kéo lấy môn phái khác cùng một chỗ tiến về trước. Thiên Vấn nói, Vân Khất U chưa cùng nàng cùng đi. Ta nghe nói bọn hắn hai người cảm tình rất tốt, như hình với bóng. À, đúng rồi, Vân Khất U hẳn là tại Thương Vân cho nàng sư phụ có đại tang giữ đạo hiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu, nói, Vân Khất U thân thể không thích hợp đi Nam Cương. Nàng giờ phút này có lẽ tại Ngũ Đài Sơn. Thiên Vấn nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều hơi hơi run rẩy thoáng một phát. Chuyển đấu nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Vân tiên tử thân thể làm sao vậy? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên đã đem nàng? Ta biết ngay hắn cái mặt người dạ thú. Vô sỉ, Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem Thiên Vấn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ngón tay tại Hoàn Nhan Vô Lệ đầu phía trên một chút thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, nghĩ gì thế? Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất hạ lưu. Cùng Vân Khất U cũng là tình chàng ý thiếp. Thế nhưng bọn hắn những năm này cũng không đã làm bất luận cái gì cầu thả sự tình. Hơn nữa, Vân Khất U thân thể cùng chúng ta không giống với. Cho dù nàng thật có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên đi đến cuối cùng, cũng không thích hợp sinh dục. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn bắt đầu sắc mặt trở nên hồng. Cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần dính đến Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, nàng luôn rất khó áp chế tâm tình của mình. Vừa rồi hiểu lầm Vân Khất U mang thai. Lại là phẫn nộ, lại là yêu thương. Giờ phút này chợt nghe Hoàn Nhan Vô Lệ vậy mà nói Vân Khất U thân thể không thích hợp sinh dục. Điều này làm cho Thiên Vấn rất nhanh giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nữ tử, nếu như không cách nào sinh dục, đối nữ tử này tuyệt đối là trong đời lớn nhất đả kích. Nàng hỏi Hoàn Nhan Vô Lệ như thế nào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói, có một số việc là Vân Khất U cá nhân việc riêng tư, ta không tiện nhiều lời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Vân Khất U thân thế cùng thân thể, đều cùng chúng ta không giống với là được rồi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.